Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1260, đại chiến Hoang Thiên Đế. Giết đệ tử ta, còn muốn đi thẳng một mạch. Ngay ở Lý Huyền Dạ hài lòng dự định rời đi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ Lý Huyền Dạ toàn thân. Hắn chật vật xoay người, nhìn thấy trước mắt xuất hiện nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hoang Thiên Đế, vạn vạn không nghĩ tới, Hoang Thiên Đế lại trực tiếp đi ra." Hắn này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, hoàn toàn chưa cho Lý Huyền Dạ bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội a. Lý Huyền Dạ theo bản năng đối với Hoang Thiên Đế quăng một cái hố xem xét thuật. Hoang Thiên Đế, Thiên Ma hậu duệ, Chí Tôn 99 cấp, Thần Chí Cao Đế, 99 cấp lớn Chí Tôn. Lý Huyền Dạ cuống họng đều có chút ngứa. Này rời ạ, không có chơi a. Chênh lệch quá cách xa. Hoang Thiên Đế tựa hồ đã nhận ra Lý Huyền Dạ nhòm ngó. Lạnh rên một tiếng, chết. Vừa dứt lời, vô số nhân quả pháp tắc trong nháy mắt đem Lý Huyền Dạ bao phủ lại. Hoang Thiên Đế ra lệnh một tiếng, phảng phất như là thiên địa chân lý của vũ trụ, mở miệng thành phép thuật, dùng ngôn ngữ là có thể giết chết kẻ địch. Năng lực này quá nghịch thiên. Mãnh liệt tử vong nguy cơ đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Lý Huyền Dạ tâm thái đều suýt chút nữa sập, hầu như liền muốn từ bỏ chống lại. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên muốn lên mình còn có nhất lá vương bài. Nhân quả trả thẻ, có thể đem địch nhân nhân quả công kích đầu đuôi đàn hồi trở lại. Người muốn ta chết, ta liền có thể cho ngươi chết. Không có chút gì do dự, Lý Huyền Dạ liền sử xuất nhân quả trả thẻ, bao phủ ở trên người tử vong nhân quả di chuyển tức thời đến Hoang Thiên Đế trên thân. Phốc, một cái màu mực máu tươi từ Hoang Thiên Đế trong miệng dâng trào ra. Hắn lông mày kinh hoàng, đầy mặt không thể tin vẻ mặt, chính mình lại muốn chết ở sự công kích của chính mình bên dưới. Không, ta Hoang Thiên Đế há lại là chết đi dễ dàng như vậy. Nhân quả tịch diệt, mới vừa rồi còn ở cáu kỉnh tử vong nhân quả, theo Hoang Thiên Đế gầm lên giận dữ, trong nháy mắt lắng xuống. Mà lúc này, Lý Huyền Dạ cũng mượn trong chớp nhoáng này khe hở, triển khai cánh cửa thần kỳ cấp tốc trốn. Vô dụng, Hoang Thiên Đế lạnh rên một tiếng, tại chỗ xé rách một khe hở không gian, dĩ nhiên đuổi kịp Lý Huyền Dạ. Hắn một đòn uy lực có thể so với ngôi sao mới bạo phát thần quyền chính diện oanh kích mà đến. Quyền chưa đến, kinh khủng không gian nghiền ép cũng sắp phải đem Lý Huyền Dạ ép thành hai chiều mặt bằng. Vô địch vầng sáng, Lý Huyền Dạ biết mình tuyệt đối không có chịu đựng cú đấm này năng lực. Ngay lập tức sẽ mở ra vô địch vầng sáng, rồi mới miễn cưỡng đã nhận lấy cú đấm này công kích. Hoang Thiên Đế nhíu mày lại, trong con ngươi lửa giận cháy hừng hực. Hắn nhưng là Hoang Thiên Đế, Minh Phủ Chi Vương Hoang Thiên Đế, nửa bước tiên vương cường giả, liên tiếp hai lần chủ động công kích, lại không diệt được một con chỉ là thần vương cấp bậc con kiến cỏ nhỏ. Đây quả thực là đối với hắn mãnh liệt nhất làm mất mặt. Bắt đầu Hoang Thiên Đế chỉ muốn ra tay cho mình đồ nhi báo thù. Nhưng bây giờ, Hoang Thiên Đế biết nói, nếu như hắn hôm nay không đem Lý Huyền Dạ đánh giết đến cặn bã, Hoang Thiên Đế tên gọi từ đây đều trở nên không đáng giá một đồng. Nhưng Hoang Thiên Đế đối với Lý Huyền Dạ vừa nãy một chiêu kia nhân quả trả vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lúc này cũng không dám mạo muội đối với Lý Huyền Dạ lại dùng nhân quả sát chiêu. Chỉ có thể chỉ bằng vào thực lực nghiền ép. Chỉ là kẻ này phòng ngự cũng có chút quá mức. Này căn bản không phải thần vương cấp bậc nên có phòng ngự. Liên tục bị mình đánh mấy quyền, đều đang không rách ra. Chỉ sợ là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Hoang Thiên Đế không tên cảm giác một trận uất ức. Chính mình thực lực cỡ nào mạnh mẽ, có thể một mực gặp phải này Lý Huyền Dạ. Một thân sức chiến đấu dĩ nhiên không cách nào phát huy ra đến. Thật là làm người khó chịu. Hai người ngươi đuổi ta đuổi. Một lát sau đã không biết nói đến nơi nào. Bởi vì không ngừng sử dụng, liền cánh cửa thần kỳ đều xuất hiện hư hao. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể thời gian sử dụng bao quần áo ra chữa trị một lần. Tiếp theo sau đó bắt đầu to lớn nhất khoảng cách. Mỗi lần mở ra cánh cửa thần kỳ đều chạy ra 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng dù là lấy tốc độ như thế này thoát thân, lại cũng không cách nào đem Hoang Thiên Đế bỏ qua. Hắn hãy cùng kẹo da trâu giống như, một khi bị dính trên căn bản thoát khỏi không xong. Không được, tiếp tục như vậy ta chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải tiến hành phản kích. Lý Huyền Dạ chính mình khẳng định không có năng lực đánh bại Hoang Thiên Đế, nhưng dự định dở lại trò cũ. Và giấu ở trên cánh tay của hắn Tiểu Hồng lần thứ hai thương lượng. Vừa nghe còn có ăn, Tiểu Hồng nhất thời lên tinh thần, chủ động bay đi ra, quay người lại liền hướng xông tới mặt Hoang Thiên Đế nhào tới. Đối với Tiểu Hồng tới nói, tự hồ Thiên Ma Kurosagi và Hoang Thiên Đế không có gì bản chất khác nhau, trái lại càng mỹ vị ngon miệng. Thủy Tổ Hậu Duệ, Hoang Thiên Đế và Thiên Ma Kurosagi như thế, ở nhìn thấy Tiểu Hồng trong nháy mắt đều vô cùng kinh ngạc. Bị gần rồi thân lại cũng không có ngay lập tức phòng bị. Trong nháy mắt liền bị hành động nhanh nhẹn Tiểu Hồng quấn lấy. Trước Tiểu Hồng hình thể còn nhỏ, đối phó chính là cái cổ. Nhưng bây giờ Tiểu Hồng đã biến thành bằng thùng nước con cọp. Một chiêu cuồng mãng chi trói buộc liền đem Hoang Thiên Đế bao quanh quấn quanh. Hoang Thiên Đế muốn giãy giụa, nhưng tựa hồ lại sợ thương tổn được Tiểu Hồng, lại không dám xuất lực. Có hy vọng, thấy Hoang Thiên Đế như vậy, Lý Huyền Dạ liền biết nói Tiểu Hồng thân phận đối với Hoang Thiên Đế vẫn có lực uy hiếp. Vậy hắn chẳng phải là có cơ hội đem Hoang Thiên Đế một bộ tiêu diệt. Giết một cái Thiên Ma Kurosagi liền để hắn thăng liền 5 cấp. Nếu như đem Hoang Thiên Đế diệt, cái kia có thể thăng liền bao nhiêu cấp? Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được phấn khởi lên. Này đáng giá một kích a. Thế nhưng muốn dùng biện pháp gì đánh chết Hoang Thiên Đế đây? Dù cho có chút Tiểu Hồng hỗ trợ ràng buộc Hoang Thiên Đế hành động, nhưng Lý Huyền Dạ và Hoang Thiên Đế ở giữa thực lực vẫn là không ngang nhau. Loại cường giả cấp bậc này, coi như đứng bất động để Lý Huyền Dạ công kích, Lý Huyền Dạ đều không nhất định có thể phá vỡ. Tiểu Hồng tuy rằng có thể hấp thu Hoang Thiên Đế sức mạnh, để hắn sức mạnh suy kiệt, nhưng Hoang Thiên Đế thực lực không phải Thiên Ma Kurosagi có thể so sánh. Phải đem Hoang Thiên Đế hút tới trạng thái hư nhược không biết nói cần muốn thời gian bao lâu. Tiểu Hồng cũng không nhất định lại lớn như vậy khẩu vị. Xem ra chỉ có thể mở đại chiêu. 120 ức sức chiến đấu nếu như không phá được Hoang Thiên Đế phòng ngự. Cái kia 1200 ức thì lại làm sao đây? Tụ lực, bá thần trảm ma quyết. Ngang qua ngàn tỷ cây em ánh kiếm chém nát tinh hà. Từ Hoang Thiên Đế trong cơ thể xuyên thấu mà qua, Hoang Thiên Đế thân thể trong nháy mắt vỡ ra được. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Không có gợi ý của hệ thống. Tiểu Hồng trở về, ăn được một nửa đột nhiên đồ ăn không thấy. Tiểu Hồng cũng là một mặt choáng váng, bay trở về Lý Huyền Dạ bên người. Thân thể của nó lại lên cân một đoạn dài, tròn vo. Cuộn mình lên quả thực chính là một cái cỡ lớn kén tằm. Lý Huyền Dạ, người phải chết. Từ nơi sâu xa truyền đến Hoang Thiên Đế âm thanh. Lý Huyền Dạ tâm thần căng thẳng. Lần thứ hai cảm giác được mùi chết chóc bao phủ mà tới. Nhân quả trả. Không do dự, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt lần thứ hai sử dụng một tấm nhân quả trả thẻ. Cùng lúc đó, xa xa trong hư không truyền đến một trận khàn cả giọng gào thét. A a a a, tại sao bản tôn liền như ngươi vậy một con run dế đều nắm bất tử. Bản tôn không phục, ta Hoang Thiên Đế muốn giết người. Không ai có thể sống sót, ai cũng không thể ngoại lệ. Nhìn thấy tóc tai bù xù Hoang Thiên Đế xuất hiện lần nữa, Lý Huyền Dạ không nhịn được vẻ mặt cả kinh. Cái tên này sợ không phải muốn điên a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.